Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đương Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 821, chương 852, giết. Cửu tinh đạo cung cung chủ Tôn Bác Thông, thanh danh quá vang dội, chính là Bạch Tử Nhạc trước đó, công nhận nhất là kinh tài tuyệt diễm, thiên tư siêu phàm hạng người, mà lại càng là tiên pháp thế giới bên trong. Duy ba phá vỡ thiên địa áp chế, đại đạo phong tỏa tồn tại, nhưng bộc phát ra siêu việt cực cảnh, có thể so với phân thần lực lượng kinh khủng, không thể không khiến người kiêng kỵ cùng sợ hãi. Tông chủ, cái này Tôn Bác Thông thực lực, xác thực mạnh mẽ siêu phàm, tại cực cảnh cường giả bên trong, đều có thể xưng hùng, chính là tông chủ trước đó. Công nhận thiên tư mạnh nhất hạng người, vạn cổ không một, tiềm lực càng là mạnh đáng sợ. Tự liền thập đại cực cảnh cường giả bên trong, đều có vài vị cường giả từng công nhận biểu thị, kia Tôn Bác Thông chính là bọn hắn thập đại cực cảnh cường giả bên trong. Ít có trở thành tiên đạo đại năng, tấn thăng phân thần cảnh khả năng tồn tại, bây giờ tông chủ chém giết hắn tộc thúc. Mà lại Tôn Miễu vẫn là cửu tinh đạo cung bên trong thực lực thấp đều có thể xếp tại trước ba liệt. Kê tồn tại, nói không chừng, hắn thực sẽ tự mình tìm tới cửa, cùng tông chủ giao thủ. Phó Vân Phàm sắc mặt cũng vô cùng ngưng trọng, lo lắng nói, mặc dù bọn hắn tất cả mọi người rõ ràng, Bạch Tử Nhạc đồng dạng có cực cảnh thực lực, vì đương thời mạnh nhất một nhóm nhỏ người một trong. Nhưng lại không có ai cho rằng Bạch Tử Nhạc sẽ là Tôn Bác Thông đối thủ. Giữa hai bên chênh lệch thực khó mà đạo lý mà tính toán. Dù sao cực cảnh tu sĩ nhiều lắm là chỉ có thể phát huy ra cực cảnh cấp độ lực lượng, mà Tôn Bác Thông lại có thể đánh vỡ thiên địa áp chế, bộc phát ra hơn xa cực cảnh cấp độ một kích. Kia là thiên địa huyền diệu chênh lệch, càng là lực lượng phương diện khác biệt, như thiên địa hồng câu bình thường, cho dù có linh bảo bàng thân, cũng khó có thể cải biến. Và lại nói, coi như Bạch Tử Nhạc có linh bảo bàng thân, chẳng lẽ Tôn Bác Thông không có sao? Kia Tôn Bác Thông nhưng là đương thế thứ nhất tổ chức sát thủ. Cửu tinh đạo cung cung chủ, nội tình chi sâu, thậm chí còn tại Thiên Linh Tông. Vạn tượng tông phía trên, linh bảo nhưng tuyệt đối không thiếu. Trong đó kia sát hoàng bút, diệt vận sách, trảm linh kim đao, đều là tại tinh giới bên trong tạo thành uy danh hiển hách linh bảo. Luận uy lực, luận linh bảo phẩm cấp, đều không yếu, coi như không đạt được thượng phẩm linh bảo cấp độ. Thế nhưng chí ít đều là trung phẩm linh bảo, để người kính sợ, càng đừng nói. Cái này còn không phải cửu tinh đạo cung nội tình toàn bộ. Thượng phẩm linh bảo, kia cửu tinh đạo cung nhưng cũng là có. Chỉ là bình thường ít có vận dụng mà thôi. Không sao, kẻ giết người người vĩnh viễn phải giết. Chớ nói kia Tôn Bác Thông không tại nơi này. Coi như Tôn Bác Thông ở trước mặt, ta nên giết hắn vẫn là giết hắn. Ai có thể ngăn? Bạch Tử Nhạc khoát khoát tay, cũng không thèm để ý, hắn xác thực cũng không lo lắng. Có lẽ, kia Tôn Bác Thông lúc này thực lực sẽ mạnh hơn hắn. Nội tình càng sâu, nhưng cùng là cực cảnh cấp độ. Đối phương muốn bại hắn dễ dàng, nhưng thật muốn tính mạng hắn, lại không phải sự tình đơn giản như vậy. Đánh không lại, hắn còn không thể trốn rồi. Lại nói, Côn Ngô Kim Tháp mặc dù chỉ là một kiện phụ trợ linh bảo, nhưng cường đại phẩm cấp, giao phó cường đại sức phòng ngự, chỉ này một điểm, liền đủ để hắn hộ thân chi năng tăng nhiều. Duy nhất cần lo lắng, ngược lại là nguyên thần phòng ngự, nhưng hắn tin tưởng, mình tại kim đan cảnh thời điểm, liền có thể ngăn trở cực cảnh cường giả. Vạn tượng tông tông chủ Tư Đồ Vũ nguyên thần công kích, bây giờ đã đạt đến nguyên thần cảnh trung kỳ, so sánh ngăn trở kia Tôn Bác Thông cũng không khó. Những người khác nghe vậy, mặc dù chấn kinh tại Bạch Tử Nhạc lực lượng, nhưng cũng không dám nhiều lời. Sau đó rất nhanh, một đoàn người tu chỉnh ở giữa, lại lần nữa đi đường. Chỉ là bởi vì có Tôn Miểu Chân Tôn sự tình, một đoàn người càng thêm cẩn thận từng ly từng tí lên. Tốc độ cũng tương đối chậm dần, sợ lần nữa xuất hiện một lần thợ săn tập sát sự tình. Bởi vì lần tiếp theo, kia săn giết người cũng không thấy sẽ giống Tôn Miếu bình thường. Ngu xuẩn đem mục tiêu thứ nhất đặt ở Bạch Tử Nhạc trên thân. Mặt khác đáng nhắc tới chính là, Tôn Miểu Chân Tôn thực lực tuy mạnh, nhưng ở cái này thái cổ chiến trường bên trong, lại tính không được mạnh nhất. Trong đó một ít tồn tại, thế nhưng là có cùng cực cảnh cường giả tranh phong chiến tích. Như Côn Bằng Yêu Vương, năm năm tôn giả, Vệ Hỏa Ma Tôn, chính là công nhận cực cảnh phía dưới mạnh nhất một nhóm tồn tại. Bây giờ đều tại cái này thái cổ chiến trường bên trong. Tìm kiếm cơ duyên, chính là hy vọng có thể tiến thêm một bước, đưa thân vào cực cảnh cấp độ. Tôn Miểu Chân Tôn tới so sánh, nhiều lắm là chỉ có thể xếp tại cái thứ hai cầu thang mà thôi. Càng đừng nói, trong này tâm vị trí hung thú, thực lực cũng càng vì khủng bố. Như thế, lại là qua nửa ngày, một đoàn người cũng không có lần nữa tao ngộ chặn giết. Trên thực tế, cho dù có thợ săn trước một bước phát hiện bọn hắn, tại so sánh song phương thực lực sai biệt về sau, cũng sẽ bất động thanh sắc thối lui. Thái cổ chiến trường bên trong, phần lớn người đều là đơn độc hành động, tại thực lực không có chiếm cứ ưu thế tuyệt đối tình huống dưới. Nhưng cũng không phải là tất cả mọi người có can đảm đối bọn hắn bốn người xuất thủ. Bất quá, mặc dù lại không có thợ săn xuất hiện, nhưng mấy người vẫn là tuần tự tao ngộ mấy lần nguy hiểm. Trong đó một lần, chính là thượng cổ còn sót lại giết người đại trận. Đại trận tại phát động trước đó, vô thanh vô tức, vô hình vô chất, đợi cho mấy người tiến vào một khu vực nào đó nháy mắt. Lại đột nhiên bộc phát, vô tận kiếm quang, đao mang, mưa tên, cấp tốc cuốn tới, uy lực kinh người, coi như nguyên thần cảnh trung hậu kỳ tu sĩ tùy tiện tao ngộ. Cũng có vẫn lạc nguy hiểm, cũng may Bạch Tử Nhạc thân là ngũ phẩm cao giai trận pháp tông sư. Nhãn lực kinh người, coi như bởi vì nơi đây đặc thù hoàn cảnh, cùng vô tận nhiễu loạn nguyên khí che giấu phía dưới, cũng không có ngay lập tức phát giác, nhưng lấy hắn đối với trận pháp khí cơ biến hóa, trận đạo xu thế hiểu rõ, coi như xâm nhập trong trận, muốn đi ra cũng nhẹ nhõm vô cùng. Hắn dẫn theo mấy người, cơ hồ không có gặp được cái gì nguy hiểm, liền nhẹ nhõm từ đại trận bên trong đi ra, miễn đi một nạn. Bất quá, về sau đối mặt mấy đợt hung thú công kích, lại đều cần bọn hắn tự mình động thủ trấn áp, mặc dù đại bộ phận đều từ Phó Vân Phàm, Phí Bằng bọn người xuất thủ, nhưng một chút thực lực quá cường đại, đạt đến nguyên thần cảnh đỉnh phong cấp độ hung thú, cũng không phải là mấy người bọn họ đủ khả năng ứng phó được. Cuối cùng vẫn là Bạch Tử Nhạc xuất thủ, mới đem giải quyết, cũng bởi vậy, ngược lại để được Phó Vân Phàm, Phí Bằng, Tô Ngọc ba người đối với Bạch Tử Nhạc thực lực thủ đoạn càng thêm bội phục rất nhiều. Đặc biệt là Bạch Tử Nhạc tại trận pháp nhất đạo tạo nghệ, coi là thật để mấy người giật nảy mình, đối với chuyến này nắm chắc lớn hơn rất nhiều. Muốn biết, bọn hắn thấy linh bảo, nhưng chính là tại một tòa tuyệt sát đại trận vị trí trung tâm. Trước đó bọn hắn chỉ muốn dựa vào thực lực ngạnh kháng. Mặc dù có nắm chắc nhất định, nhưng thất bại tỷ lệ lại lớn hơn. Mà bây giờ, lại chưa chắc không thể nhiều một loại lựa chọn. Tông chủ bước qua phía trước tòa kia sơn hà, chính là chúng ta mục tiêu của chuyến này. Chỗ này địa phương, bởi vì 10 phần tới gần tiên vẫn chi địa, tăng thêm vẫn luôn có một đám hung thú, song đầu bạo long thú chiếm cứ, là đến nay người cực ít. Phó Vân Phàm nhìn qua xa xa đỉnh núi, mừng rỡ, vội vàng mở miệng nói ra. Bất quá, kia linh bảo sở dĩ thẳng đến lúc này mới bị chúng ta phát hiện. Hẳn là cũng cùng kia linh bảo một mực ở vào tuyệt sát đại trận bên trong. Lại đại trận ẩn nấp tại hư không chỗ sâu có quan hệ. Chỉ là không biết vì cái gì, chỗ này đại trận tại gần đây hiển lộ ra, mới bị chúng ta mấy người cho phát hiện. Phí Bằng ngay sau đó mở miệng nói ra, nếu là ta không có đoán sai, đại trận này hiển lộ, có lẽ liền cùng năm gần đây, tinh giới đại kiếp giáng lâm có quan hệ. Tinh giới đại kiếp giáng lâm, tục truyền ở vào không biết không gian vực ngoại thiên ma thế giới ma giới. Dần dần cùng tinh giới tại ta nhất thời không trùng điệp. Tương hỗ thẩm thấu ảnh hưởng, tự nhiên đưa tới tinh giới bên trong rất nhiều biến hóa. Chỗ này giấu ở chỗ tối tuyệt sát đại trận, chính là bởi vì cái này một thời cơ biến hóa, mới dần dần hiển lộ mà ra. Mặt khác đáng nhắc tới chính là, loại này thiên cổ không có đại biến, đối với tinh giới ảnh hưởng tuyệt không về phần như thế. Tin tưởng từ cổ chí kim, những cái kia lúc đầu bị giấu ở hư không các nơi vô số tuyệt thế đại trận, động thiên không gian, còn có bám vào tinh giới phía trên tiểu thế giới, đều sẽ dần dần hiển lộ, triệt để giáng lâm mà tới. Tương lai tinh giới, tuyệt đối sẽ vô cùng náo nhiệt, cũng chưa hẳn, không có nguyên thần cảnh phía trên tiên đạo đại năng. Phân thần cảnh cường giả xuất hiện khả năng. Vừa đúng lúc này, Hồ Yêu Vương Tô Ngọc nói lời kinh người, ánh mắt vẫn không khỏi đặt ở Bạch Tử Nhạc trên thân. Nói ra, điểm này, chắc hẳn Bắc Minh Tông Chủ cũng có hiểu một chút a. Phó Vân Phàm Phí Bằng nghe vậy, không khỏi ngơ ngác, trong lòng chấn kinh, nhưng đều biết Tô Ngọc mặc dù chính là cường giả yêu tộc, nhưng xuất thân bất phàm, chính là yêu tộc bên trong vương tộc, Hồ Yêu Vương nhất tộc, trong tộc càng có cực cảnh cấp độ đại yêu vương tồn tại. Biết hiểu rõ tin tức, nhưng so sánh bọn hắn càng thêm phong phú rất nhiều, cũng tịnh không có quá nhiều hoài nghi, sau đó liền vội vàng đều đem ánh mắt rơi vào Bạch Tử Nhạc trên thân. Tinh giới cùng ma giới ở giữa, xác thực đã bắt đầu giáp giới, mà lại tại tinh giới các nơi, đã có nhiều hơn rất nhiều không gian điểm kết nối. Cường giả song phương đều có thể mượn nhờ không gian này điểm kết nối ra vào riêng phần mình thế giới. Chỉ là bởi vì không gian này điểm kết nối phạm vi khá thấp, đại đạo áp chế dưới, lúc này có thể ra vào cường giả thực lực có hạn. Nhiều lắm là mới bất quá thần minh cảnh cấp độ, hãy còn ở vào tinh giới các phương cường giả trưởng khống bên trong, lúc này mới không có dẫn phát phạm vi lớn oanh động. Bất quá, tin tưởng theo thời gian trôi qua, không gian điểm kết nối không ngừng mở rộng, có thể ra vào cường giả tăng nhiều, một trận kinh thế đại kiếp liền chắc chắn giáng lâm tinh giới, vì vậy mà sinh ra tinh giới biến động, từ cũng sẽ tăng nhiều. Cái này chỗ đại trận hiển lộ, động thiên phúc địa tái nhập thế gian, thậm chí tiểu thế giới hiện thế, có lẽ đều cùng cái này tinh giới biến động có quan hệ cũng nói không chừng. Bạch Tử Nhạc ngày gần, đây cùng Thiên Linh Tông Tông Chủ Chu Cổ Thông giao lưu dày đặc. Đối với cái này tinh giới đại kiếp sự tình, hiểu rõ từ cũng tương đối khá nhiều. Nhưng cái này thái cổ chiến trường bên trong đại trận hiển lộ, phải chăng cùng kia đại kiếp có quan hệ, nhưng lại không thể xác định, là lấy cũng không có cho ra khẳng định trả lời chắc chắn. Thật có đại kiếp hàng thế rồi. Ma giới, thế nhưng là trong truyền thuyết vực ngoại thiên ma vị trí thế giới. Nếu là như vậy, đối với ta tinh giới chẳng phải là một trận đại hạo kiếp. Phó Vân Phàm nghe vậy, không khỏi hoảng sợ nói, chính là kia vực ngoại thiên ma chỗ ma giới, chỉ hy vọng kia ma giới cùng tinh giới giáp giới thời gian tận khả năng ngắn, lại hy vọng có thể có cường giả tuyệt thế xuất hiện, có thể bên trong kéo trời nghiêng, giải cứu tinh giới tại thủy hòa. Tô Ngọc ngữ khí không khỏi trầm thấp nói, tốt, loại kia sự tình nhiều lời cũng vô ích. Sự đáo lâm đầu, tự có người đứng ra giải quyết. Bây giờ bày ở chúng ta nguy cơ trước mắt, thế nhưng không nhỏ. Phí Bằng sắc mặt đột nhiên biến đổi, ngữ khí trầm thấp nói, mà tại hắn nói chuyện đồng thời, Sở Hữu người liền cảm giác được một loại đặc thù chấn động thanh âm truyền đến. Lập tức liền thấy nơi xa, một đầu tiếp lấy một đầu hai mắt che kín bạo ngược huyết quang hung thú. Từ nơi xa tụ đến, là nguyên bản chiếm cứ tại nơi đây hung thú song đầu bạo long thú. Trước đó chúng ta tới lúc, vừa lúc đuổi kịp bọn chúng đi săn thời điểm, cho nên cũng không có tao ngộ bao lớn nguy hiểm. Không nghĩ tới lúc này, nhưng lại vừa lúc ở vào bọn chúng đi săn trở về thời điểm. Nhiều như vậy, song đầu bạo long thú, chí ít trên dưới 100 đầu. Cho dù có một chút song đầu bạo long thú chỉ tương đương với kim đan cảnh cấp độ, nhưng chí ít một nửa trở lên song đầu bạo long thú, không kém gì nguyên thần cảnh chân tu. Đặc biệt là cầm đầu kia song đầu bạo long thú vương cùng bên cạnh hắn ba đầu hình thể to lớn song đầu bạo long thú, chí ít đều có nguyên thần cảnh hậu kỳ, thậm chí nguyên thần cảnh đỉnh phong cấp độ chiến lực. Phó Vân Phàm sắc mặt khó coi nói, khó giải quyết. Tô Ngọc đồng dạng mặt âm trầm, chỉ có Bạch Tử Nhạc, nhưng trong lòng không khỏi có chút hưng phấn. Nguyên bản ta còn có chút tiếc nuối, hồn năng không đủ phía dưới, không thể đem kinh thiên chín côn tăng lên tới viên mãn, làm cho thể tu thủ đoạn chính thức cùng ta đạo thuật thủ đoạn sánh vai cùng, đạt tới cực cảnh cấp độ. Bây giờ nhiều như vậy hung thú cùng một chỗ vọt tới, nếu là có thể trực tiếp chém giết, tất nhiên có thể làm cho ta hồn năng số lượng trên phạm vi lớn gia tăng. Có lẽ ta không chỉ có thể đem kinh thiên chín côn tăng lên tới viên mãn, thậm chí tự liền kinh thiên ba côn cùng kinh thiên một côn. Bạch Tử Nhạc hưng phấn, không tự chủ được nghênh đón tiếp lấy. Hắn lúc này đã có chút hưng phấn lên. Về phần nguy hiểm, hắn lại có sợ gì? Giống, song đầu bạo long thú vương gầm thét, hai viên to lớn mà giữ tợn đầu phân biệt phun ra một đạo biển lửa cùng hàn khí, cả hai tương hỗ kết hợp, đúng là tạo thành một cỗ đặc thù băng diễm, tựa như có thể đốt hết thảy bình thường, chiếu xuống một cái ngọn núi phía trên, mảng lớn núi đá đều bị đốt cháy hòa tan thành tinh sắc, lập tức hóa thành bụi bặm giới tử. Cái này chính là song đầu bạo long thú bản mệnh thần thông, băng hỏa lưu ly diễm. Có lẽ là bởi vì nơi đây nhiễu loạn nguyên khí cùng từng tia từng sợi đặc thù sát khí ảnh hưởng, bọn chúng mặc dù linh trí không hiện, gần như chỉ còn lại có bản năng, nhưng lại khiến cho bọn hắn thiên phú đạt được đặc thù tăng cường cùng tiến hóa, biến hóa ra băng hỏa lưu ly diễm, hết sức kinh người. Có lẽ đây cũng là vì cái gì bọn này song đầu bạo long thú có thể tại thái cổ chiến trường khu vực trung tâm hoành hành, lại phát triển đến bây giờ trở thành một đại tộc nguyên nhân. Bất quá, kia lại như thế nào? Bạch Tử Nhạc cười lạnh, đối với kia kinh khủng băng hỏa lưu ly diễm dường như không thèm để ý chút nào bình thường. Khí huyết nồng đậm như khói, đổ vào hơn nửa bên thiên địa đều tùy theo vặn vẹo, huyết hồng một mảnh. Sau đó hắn trong tay trường côn hất lên, giết, oanh, oanh, oanh, đầy trời côn ảnh, cơ hồ đem toàn bộ thiên địa đều cho bao phủ, càng gần như hơn đem hơn phân nửa song đầu bạo long thú cho càn quét ở bên trong. Kinh thiên côn pháp, kinh thiên 72 côn, kinh thiên 36 côn, kinh thiên 18 côn, kinh thiên 9 côn. Bạch Tử Nhạc chiến ý rào rạt, căn bản không nghĩ tới lấy đạo thuật thủ đoạn xuất thủ, chỉ lấy thể tu bí thuật, kinh thiên côn pháp giết địch. Từng đạo côn ảnh, cơ hồ bao gồm mỗi một nơi hẻo lánh, lửa cháy ngập trời, tại côn ảnh xâm nhập phía dưới, nồng đậm khí huyết cương khí đổ vào sau khi, lại giống như bị sinh sinh dập tắt một nửa. rất nhanh liền hóa thành hư vô, tiêu tán trống không, mà Bạch Tử Nhạc côn ảnh lại chỉ là hơi có vẻ thưa thớt, liền nhanh chóng rơi xuống. Bành, bành, bành, từng đạo côn ảnh, tất cả đều rơi vào song đầu bạo long thú trên thân. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.